Tiểu tú tài đoạn tụ. Chương 78, ta quá lớn sẽ làm ngươi bị thương. Góc truyện audio.com. Chấm, trên mặt Lục Trường An nổi lên hai đốm đỏ. Y chống cằm nhịn không được cười ngây ngô. Lương Tuyển nói xong câu, ta bôi giúp ngươi, thì bên tai đỏ bừng đi vào bếp nấu nước cho y chuẩn bị ngâm thuốc. Lục Trường An nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, phát hiện mặt trời còn đang treo cao trên nóc nhà. Đoán chừng vẫn chưa tới giờ Dậu. Tim y đập thình thịch, nghĩ thầm bọn họ đây là tuyên dâm ban ngày sao. Ai yêu, bại hoại quá đi, bại hoại quá đi. Một lát sau, Lục Trường An lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Y đưa tay ra sau sờ mông mình một cái. Nghĩ thầm mông y có dễ coi không? Còn nữa, hậu đình có xấu lắm không? Lục Trường An bắt đầu thấp thỏm không yên. Trước kia ở trên núi, lúc đầu y đối đãi với Lương Tuyển như người hầu nên hoàn toàn không bận tâm đến chuyện mình có đẹp hay không. Sau này dần động tâm với Lương Tuyển, sự cao ngạo tự phụ trong lòng mới từ từ tan biến. Bắt đầu phẫn nộ, thương tâm, khổ sở vì Lương Tuyển. Đến giờ hai người đã thổ lộ tâm ý với nhau, sắp làm chuyện thân mật nhất trên đời. Lúc này trong lòng y mới cảm thấy ngượng ngùng và sợ hãi muộn màng. Đầu gỗ hắn thật sự thích mình sao? Chắc không phải vì thấy y đem lòng yêu đơn phương thực sự quá tội nghiệp nên mới tiếp nhận y chứ? Chắc không phải đầu gỗ phiêu bạt một mình quá lâu, muốn tìm người chung sống yên ổn mới tiếp nhận y chứ? Chắc không phải đêm đó y bị trúng xuân dược, đầu gỗ nhất thời nổi lòng trượng nghĩa mới ra tay giúp đỡ chứ? Chắc không phải. Lục Trường An cắn mạnh lên môi một cái, kịp thời ngăn mình đoán mò càng lúc càng xa. Sẽ không đâu, sẽ không đâu. Đầu gỗ xưa nay đều là có sao nói vậy. Hắn sẽ không vì thương hại mình mà nói cả trái tim đều dành cho mình. Cũng sẽ không thành kính quỳ xuống, dùng miệng giúp mình. Lục Trường An thở dài một hơi, bỏ qua những ý nghĩ lo được lo mất trong lòng, cố gắng lấy lại tinh thần. Khi Lương Tuyển đi vào thì trông thấy Lục Trường An ngồi dưới bệ cửa sổ khẽ nhíu mày với vẻ ưu phiền. Lương Tuyển đi tới hỏi, sao vậy? Lục Trường An ngẩng đầu ngập ngừng nhìn hắn. Lương Tuyển ngồi xuống nghiêm túc nhìn vào mắt y, Trường An. Trong lòng Lục Trường An hơi động, đưa tay sờ mặt Lương Tuyển rồi hỏi, đầu gỗ, tại sao ngươi lại thích ta? Chấm, giống như ngươi đột nhiên thích ta. Ta cảm thấy không chân thật chút nào. Trên mặt Lương Tuyển lộ vẻ trịnh trọng, hắn nắm chặt tay Lục Trường An nghiêm túc nói, không phải, khi ở trên núi ta đã thích ngươi từ lâu rồi. Hắn chậm rãi nói, lúc đầu ta đối đãi với ngươi như đệ đệ, cảm kích ngươi bỏ tiền cho ta chữa thương, cảm kích ngươi cho ta một mái nhà tạm thời. Nhưng ngươi tốt đẹp như vậy, quyến rũ như vậy, khi ngươi mặc áo mỏng xuyên thấu, còn có ngươi bị thương, ta xoa mông cho ngươi. Đêm đó bão tố, ngươi và ta ngủ chung, bao nhiêu lần ta đã muốn liều lĩnh kéo ngươi đến trước mặt. Nam nhân khàn giọng nói, muốn hôn ngươi, sờ ngươi, ôm eo ngươi, kéo lại xoa mông ngươi thêm lần nữa. Giọng nam nhân trầm thấp khàn khàn. Tim Lục Trường An không tự chủ được nhảy thình thịch. Lương Tuyển nói tiếp, lần kia ngươi nổi giận xuống núi chơi, ta chờ đến đêm cũng không thấy ngươi về. Khi đó ta vừa lo lắng vừa tức giận, suýt nữa đã xông vào thành tìm ngươi về. Hắn tiến đến bên tai Lục Trường An nói, muốn đè ngươi nằm trên đùi ta tét mông một trận, xem ngươi sau này còn dám ra ngoài làm ẩu nữa không. Lục Trường An suýt nữa điên rồi, chỉ tưởng tượng ra cảnh bị đánh đòn cũng khiến y muốn ngừng mà không được. Bị nam nhân cường tráng áp bức, xoa nắn, quan tâm, ghen tuông, ham muốn chiếm hữu ngạo ngược của đối phương lập tức khiến bụng dưới của y dâng lên một nỗi kích động và hơi nóng khó nhịn. Nhưng vẫn chưa hết, Lương Tuyển nói tiếp, còn có khuya hôm trước, ngươi gan to bằng trời dám đến đón ta. Lúc ấy ta tức giận đến nỗi muốn cắn ngươi một cái. Sau đó lại hôn ngươi thật mạnh. Đêm đó ở bờ sông ta suýt nữa đã không khống chế nổi mình. Muốn làm ngươi ngay tại chỗ. Hùng hăng thao ngươi đến khi kêu không ra tiếng. Trên mặt Lục Trường An bốc khói. Dáng chống đỡ khẽ nói. Vậy ngươi sao không? Không tiến vào. Chấm chấm. Y cũng không tin nam tử đoạn tụ trên đời phải chờ dùng thuốc cao dưỡng tốt hậu đình mới có thể làm chuyện này. Ta quá lớn. Sợ làm ngươi bị thương. Thanh âm trầm thấp mang theo từ tính của Lương Tuyền thì thầm bên tai Lục Trường An. Lục Trường An nghiến răng thầm nghĩ đúng là không biết xấu hổ. Nhưng mà, đêm đó sờ thấy vật kia của đầu gỗ thật sự rất lớn. Vành tai Lục Trường An đỏ tị ướt át, thẹn thùng đến nỗi toàn thân ửng hồng. Y sẵn giọng, trước kia giống hệt khúc gỗ, giờ lại như cao thủ tình trường vậy. Lương Tuyền nhẹ nhàng nở nụ cười, cực kỳ thành khẩn nói. Trước kia có quá nhiều điều chưa chắc chắn nên không dám liên lụy ngươi. Chỉ giấu trong lòng mà không dám nói. Bây giờ không muốn dẫy dụa thống khổ nữa. Ta chỉ muốn bù lại những gì đã bỏ lỡ trước đây. Không muốn kìm nén cũng không muốn né tránh tâm ý của ta đối với ngươi nữa. Trong lòng Lục Trường An nóng bừng. Rốt cuộc không còn để tâm vào chuyện vụn vặt nữa. Y hôn Lương Tuyền một cái rồi cười hỏi. Nước chuẩn bị xong chưa? Lương Tuyền gật đầu. Lục Trường An ấn ngực hắn nói. Vậy ta đi tắm đây. Lương Tuyền, ta tắm cho ngươi. Lục Trường An lắc đầu. Ngươi chờ ta trong phòng đi. Lương Tuyền không hiểu. Còn tưởng y ngại ngùng vì ở chung nhà với Quan Hành Tam. Ừ, vậy ngươi tắm rửa sạch sẽ đi. Ta bôi thuốc cao cho ngươi. Lục Trường An mặt đỏ tới mang tay gật đầu. Nghĩ thầm lát nữa khi tắm nhất định phải rửa sạch hậu đình mới được. Lục Trường An ngâm trọn vẹn nửa canh giờ mới leo ra khỏi thùng tắm. Y vừa mặc đồ vừa hồi tưởng lại đêm đó ở bờ sông. Trong tay và dưới mông y đều nắm kẹp vật kia của Lương Tuyền. Thật to, thật thô, thật dài. Lục Trường An vừa thẹn thùng vừa kích động. Cả người đều dạo dực. Giờ nhất định phải bôi thuốc cao sớm dưỡng tốt hậu đình. Sau đó cùng Lương Tuyền làm chuyện sảng khoái kia. Khụ khụ, Lục Trường An ra vẻ bình tĩnh. Ngửa đầu ưỡn ngực chắp tay sau lưng về phòng. Đã thấy Lương Tuyền chuẩn bị thỏa đáng mọi thứ. Bọn họ ở dãy nhà phía sau ngăn cách với phòng chính của Quan Hành Tam phía trước. Dù có gây ra tiếng động lớn thì Quan Hành Tam cũng nghe không được, nhìn không thấy. Vì vậy Lương Tuyền dứt khoát mở hết cửa sổ hướng ra vườn hoa ở sân sau. Trải sẵn đệm mềm trên giường dưới cửa sổ. Nhân lúc ban ngày sáng sủa thoáng đãng tỉ mỉ bôi thuốc cao cho Lục Trường An. Lục Trường An thấy bài trí trên giường thì mặt không khỏi nóng lên. Y quay lại khóa chặt cửa. Hò một tiếng rồi mong đợi hỏi. Giờ phải cởi quần áo sao? Lương Tuyền đi tới đưa tay cầm đai lưng của y nói. Ta giúp ngươi. Lục Trường An cúi đầu nhìn. Chỉ thấy hai tay Lương Tuyền hơi run. Rõ ràng là cũng cực kỳ khẩn trương e lệ. Khóe miệng Lục Trường An hiện lên ý cười. Trái tim đang đập loạn bình tĩnh lại đôi chút. Y cũng đưa tay mò mẫm bên hông Lương Tuyền. Ta cởi. Ngươi cũng phải cởi. À há. Tranh thủ ban ngày nhìn đại bảo bối của đầu gỗ. Lương Tuyền ho một tiếng rồi bình tĩnh nói. Đừng quậy. Lục Trường An bất mãn hầm hừ. Một mình ta cởi xấu hổ lắm. Đương nhiên phải cùng nhau cởi mới được chứ. Lương Tuyền bắt đầu hối hận vì mình quyết định chọn ban ngày. Hắn vốn có ý đồ nhìn kỹ chỗ bí ẩn của Lục Trường An. Kết quả lại bị Lục Trường An bắt bí. Nam nhân có chút quẫn bách ngượng ngùng lý nhí. Trên người ta không dễ nhìn. Có rất nhiều sẹo. Tâm tư đùa giỡn của Lục Trường An phai nhạt đi. Y ôm mặt nam nhân hôn chụt một cái rồi nói. Vậy thì ta càng phải nhìn. Muốn giúp nam nhân của ta đếm dấu vết quá khứ và trưởng thành của hắn. Hốc mắt Lương Tuyền nóng lên. Cả trái tim đều bị ngươi lấp đầy rồi. Lục Trường An đắc ý nháy mắt. sau đó bắt đầu cởi đai lưng của Lương Tuyền. Tim Lục Trường An kích động đến nỗi muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Y nín thở giật quần lót Lương Tuyền xuống. À há, thật là một vật hùng vĩ. Vật phía dưới Lương Tuyền đã ở trạng thái nửa cương. Dưới ánh nhìn nóng bỏng chăm chú của Lục Trường An thì cấp tốc cương cứng. Quy đầu cực đại vểnh lên đối diện với Lục Trường An đang cúi xuống nhìn chăm chú. Lục Trường An vừa hận vừa vui. Hận vì cùng là nam tử mà mình lại thua hắn nhiều như vậy. Đáng ghét, vui vì đương nhiên đại bảo bối này bây giờ đã thuộc về mình. Nằm trên người Lương Tuyền đương nhiên là tốt. Quá tốt luôn ấy chứ. Lương Tuyền cắn răng, đừng nhìn nữa. Lục Trường An lắc đầu, đôi mắt trợn to không nỡ chớp. Đã nói xem vết sẹo mà kết quả y chỉ mải nhìn chằm chằm chỗ quan trọng kia của Lương Tuyền. Lục Trường An nuốt nước miếng một cái, không kịp chờ đợi đưa tay nắm lấy vật kia của Lương Tuyền. Lương Tuyền hít vào một hơi khí lạnh, dương cụ trong tay Lục Trường An hoàn toàn bành trướng thành vật khổng lồ. Ngươi còn sờ nữa thì sẽ xảy ra chuyện đấy. Lương Tuyền kéo Lục Trường An qua, trực tiếp cậy mở miệng y, đầu lưỡi trước lạ sau quen dùng sức quấn lấy Lục Trường An bắt đầu mút vào. Liên tục khuấy động, tay Lục Trường An còn nắm chặt vật của Lương Tuyền. Y vừa chìm đắm trong nụ hôn nồng nhiệt của Lương Tuyền vừa bắt đầu dùng ngón tay cái xoa nắn quy đầu to lớn. Lương Tuyền lập tức thở dốc nặng nề. Lương Tuyền dứt ra khỏi nụ hôn sâu, đưa tay lau khóe miệng Lục Trường An rồi bắt đầu giúp Lục Trường An cởi quần áo. Phía dưới Lục Trường An cũng cứng rắn đứng thẳng. Ngoại hình y đẹp mắt mà vật kia cũng xinh đẹp không kém. Mặc dù không thô to bằng Lương Tuyền nhưng vẫn đầy nam tính. Ánh mắt lửa nóng của Lương Tuyền quét qua từng tấc từ dưới rốn Lục Trường An lên hai điểm trước ngực. Sau đó trông thấy hai điểm hồng phấn mềm mại trước ngực Lục Trường An dưới ánh mắt chăm chú của hắn mẫn cảm co vào. Cứng rắn thành hai hạt đậu đỏ thẹn thùng. Đầu óc Lục Trường An choáng váng. Vô thức ưỡn ngực nói khẽ. Ngươi nhìn cái gì nha? Lương Tuyền còn nhớ rõ đêm đó ở bờ sông. Hai hạt đậu đỏ vừa bị mình liếm thì Lục Trường An lập tức lên đỉnh. Thật mẫn cảm. Hắn nghĩ. Lương Tuyền làm theo cảm tính. Tay phải ôm chặt eo Lục Trường An. Cúi đầu xuống lồng ngực Lục Trường An ngậm hai hạt đậu đỏ mê người kia vào miệng. Chấm chấm chấm. Lục Trường An khó nhịn rên rỉ một tiếng. Nơi mẫn cảm nhất trước ngực bị nam nhân ngậm vào khoang miệng nóng rực không ngừng mút vào. Thậm chí còn bị răng say nghiền. Ô, thật thoải mái. Lục Trường An ngửa cổ. Toàn thân bắt đầu ửng hồng. Tay trái Lương Tuyền dò xét xuống dưới cầm vật của Lục Trường An bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve. Eo Lục Trường An lập tức mềm nhũn. Y đành phải buông ra dương cụ của Lương Tuyền. Hai tay chuyển sang ôm eo Lương Tuyền mượn lực. A, à a, sảng khoái. Toàn thân Lục Trường An run rẩy. Cầu khẩn Lương Tuyền. Đầu gỗ. Ta đứng không nổi. Lương Tuyền ôm y lui lại đến chiếc giường dưới cửa sổ rồi đẩy y lên nệm êm đã trải sẵn. Lục Trường An dựa lưng vào nệm êm. Nửa nằm trên giường. Vật phía dưới còn bị Lương Tuyền nắm trong tay thưởng thức. Dương cụ của y cũng chướng đỏ. Quy đầu được Lương Tuyền vuốt ve đã phun ra không ít chất lỏng trong suốt. Lục Trường An thở hổn hển ngồi dậy quỳ đối diện với Lương Tuyền rồi đưa tay nắm lấy vật của Lương Tuyền. Bắt đầu giúp hắn giải tỏa dục vọng. Lục Trường An vùi đầu vào cổ Lương Tuyền. Hoàn toàn đắm chìm vào sự thân mật này. Y động tình thì thào bên tai Lương Tuyền. Ta muốn ăn vật của ngươi. Lương Tuyền nghiêng đầu cắn môi Lục Trường An. Nhiệt tình ngậm lấy đầu lưỡi Lục Trường An mút mạnh. Toàn thân Lục Trường An run lên. Suýt nữa thì bắn ra. Không cần, ngươi xoa giúp ta đi. Lương Tuyền ngậm vành tai Lục Trường An nhẹ nhàng gặm cắn. Tưởng y nhớ tới đêm đó ở bờ sông nên muốn hồi báo mình. Lục Trường An nhổm dậy, ánh mắt sáng lấp lánh, y nũng nịu nói, cho ta ăn một chút đi. Tim Lương Tuyền ngừng đập, Nhận ra Lục Trường An thật sự muốn ăn vật của mình, Lục Trường An nóng vội đặt tay lên bả vai Lương Tuyền đẩy hắn xuống nệm êm. Y ngồi quỳ bên cạnh Lương Tuyền rồi cúi xuống ngậm vật kia của nam nhân. Lương Tuyền siết chặt nắm đấm, tâm lý và thể xác được thỏa mãn cùng lúc khiến cả người hắn hoàn toàn bốc cháy. Vật của nam nhân quá lớn khiến Lục Trường An ngậm vào rất khó. Y nếm thử hương vị rồi phun vật của Lương Tuyền ra. Hương vị cũng không tệ lắm. Trên mặt Lương Tuyền nóng bừng. Kỳ thật hắn cũng đoán trước có thể sẽ bị Lục Trường An lột đồ nên khi nấu nước cho Lục Trường An đã tranh thủ tắm rửa. Không ngờ chuẩn bị thật đúng lúc. Khóe mắt Lục Trường An đỏ bừng. Khuôn mặt ửng hồng. Sau khi nhận xét y từ bỏ ý nghĩ bắt chước Lương Tuyền ngậm hết dương cụ vào mà đổi thành dùng miệng mút. Gặm cắn làn da mẫn cảm trên dương VT. Y nhìn chằm chằm đỉnh quy đầu của nam nhân mấp máy không ngừng rỉ ra chất lỏng. Vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên. Lương Tuyền nặng nề hít sâu một hơi rồi duỗi tay vớt Lục Trường An lên. Hung hăng hôn đối phương. Còn làm nữa ta sẽ không nhịn được đâu. Toàn thân Lục Trường An nóng rực. Cả người dán sát vào ngực trần của Lương Tuyền. Cảm giác da thịt cận kề này thực sự rất thư thái. Lục Trường An nhẹ nhàng cọ sát. Vật kia của Lương Tuyền bị kẹp dưới mông y không ngừng hoạt động. Nhiệt độ lửa nóng trên người nam nhân lập tức truyền sang giữa đùi Lục Trường An. Trên trán Lương Tuyền nổi gân xanh. Gần như nhịn không được muốn tiến thẳng vào Lục Trường An. Hắn đưa tay đánh một phát lên bờ mông căng tròn của Lục Trường An rồi cắn răng nói. Xoay qua chỗ khác, Lục Trường An bị đánh cực kỳ thoải mái. Đầu óc nóng lên, có chút phản ứng không kịp. Hà, Lương Tuyền nhổm dậy đưa tay xoay Lục Trường An sang hướng khác để y quỳ sấp đưa lưng về phía mình. Lục Trường An mở to mắt nhìn. Lương Tuyền cũng trừng mắt, khi săn lợn rừng giúp Lục Trường An bôi thuốc cao lên mông. Hắn từng vội vàng nhìn thoáng qua hậu đình của Lục Trường An. Nhưng lúc đó chưa kịp nhìn rõ ràng, bây giờ rốt cuộc có thể thưởng thức kỹ. Hai tay Lương Tuyền đặt lên khe mông Lục Trường An nhẹ nhàng vạch ra hai bên. Sau đó bắt đầu nhìn chằm chằm vào hậu đình hoa ngượng ngùng bên trong. Có lẽ khi Lục Trường An tắm rửa đã thanh tẩy kỹ càng. Hậu đình vừa bị mở ra cách đây không lâu nên giờ phút này liền lộ vẻ mềm mại đỏ tươi. Nếp uốn tinh tế giống như cánh hoa tầng tầng lớp lớp bao quanh nhụy hoa khép chặt ở giữa. Lục Trường An vừa e lệ vừa hưng phấn. Hậu đình hoa co rụt lại nhìn cực kỳ mê người. Đầu óc Lương Tuyền nóng bừng. Trong chớp mắt không tự chủ được bị mê hoặc thè lưỡi liếm lên. Chấm, Lục Trường An bị kích thích đến nỗi ngón chân co rúm lại. À, đừng. Tuy y nói vậy nhưng lại hạ thấp eo xuống. Sau đó cố gắng chổng mông lên cao. Rõ ràng đang mời người hái. Vành tai Lương Tuyền bỏng rát. Dứt khoát không kiềm chế gì nữa. Nghiêm túc liếm ướt hậu đình hoa mềm mại của Lục Trường An. Môi lưỡi hắn không ngừng mút vào liếm láp, còn duỗi ngón tay phối hợp xoay tròn và ấn chung quanh. Kích động như muốn trực tiếp đi vào. Toàn thân Lục Trường An run rẩy, khoái cảm mãnh liệt ập tới trong người. Y khó nhịn đưa tay mò xuống giữa chân cầm vật của mình bắt đầu vuốt ve. Khi y đang hưng phấn, chỗ sâu trong khe mông bị Lương Tuyền nhẹ nhàng cạy mở. À, Lục Trường An lập tức bắn ra. Hai chân không ngừng run rẩy. Nếu không có Lương Tuyền kịp thời ôm y thì y đã ngã phịch xuống. Lục Trường An nặng nề thở dốc. Hai mắt thất thần dựa lưng vào Lương Tuyền. Khoái cảm không ngừng quanh quẩn trong thân thể. Y nghiêng đầu ra sau cùng Lương Tuyền ăn ý đón nhận một nụ hôn. Lương Tuyền chậm rãi xoa nắn hai hạt đậu đỏ trên ngực giúp y kéo dài khoái cảm. Khóe mắt Lục Trường An bị kích thích đến trào nước. Y run giọng cảm thán. Thật thoải mái. Lương Tuyền ngậm cổ y nhẹ nhàng gặm cắn. Tay phải ôm eo Lục Trường An hơi nhấc lên. Sau đó nhét dục vọng cứng rắn sưng phồng đến cực hạn của mình dưới mông Lục Trường An. Bắt đầu di chuyển gấp rút. Lục Trường An phối hợp kẹp chặt vật của Lương Tuyền không ngừng rút ra đút vào dưới khe mông y, hay là chúng ta tới luôn đi. Lục Trường An quay đầu tìm kiếm bờ môi Lương Tuyền. Lương Tuyền hung hăng chặn môi Lục Trường An. Đẩy nhanh tốc độ đâm rút. Sao hắn lại không muốn chứ? Nhưng lúc nãy vừa thử hậu đình hoa Lục Trường An. Hắn chỉ mới thò một ngón tay vào mà mật đạo nhỏ hẹp nóng bỏng bên trong đã cắn chặt đầu ngón tay hắn. Rất khó tiến vào. Chặt khít như vậy nếu không nới lỏng kỹ càng trước thì chỉ sợ Lục Trường An phải nếm mùi đau khổ. Hắn làm sao nỡ được. Sau một lúc lâu, quy đầu của Lương Tuyền sưng lên. Rốt cuộc phun ra mấy tia tinh dịch đặc sệt. Bẹn đùi Lục Trường An bị nam nhân xuất tinh mạnh mẽ bắn trúng. Y kẹp chặt đùi, không ngừng run rẩy. Một lát sau, Lương Tuyền mới bình phục lại. Dương cụ còn nửa cương cứng. Phía dưới dính đầy chất lỏng của hắn và Lục Trường An. Nam nhân thấp giọng nói. Ta bôi thuốc cao cho ngươi. Phải sớm dưỡng tốt hậu đình hoa của ngươi. Ta cũng sắp nhịn hết nổi rồi. Lục Trường An đỏ mặt gật đầu. Chủ động quỳ sấp xuống. Chổng mông lên cao một chút. Giọng nói khàn khàn của Lương Tuyển vang lên bên tai Lục Trường An. Lục Trường An nghe lời nâng mông lên rồi nhỏ giọng hỏi. Chỗ đó của ta có đẹp không? Đẹp, đẹp đến nỗi khiến ta muốn hôn mãi. Khóe miệng Lục Trường An đắc ý nhếch lên. Lương Tuyển hôn lên khe mông Lục Trường An một cái. Sau đó đưa tay cầm hộp thuốc cao. Quệt một mảng thuốc cao không màu bôi lên cửa huyệt của Lục Trường An. Lương Tuyển cố gắng nhớ lại cách thức mà lão quy công hướng dẫn. Bắt đầu xoa chung quanh hậu đình hoa giúp Lục Trường An nới lỏng. A, Lục Trường An mẫn cảm rụt lại. Cảm giác ngón tay Lương Tuyển thò vào trong thân thể mình. Y thở dốc một hơi có chút khẩn trương. Đừng sợ. Vì quá chuyên chú nên hơi nóng trên mặt Lương Tuyền tan đi không ít. Hắn bình tĩnh an ủi Lục Trường An. Thả lỏng đi, ta sẽ không làm đau ngươi. Lục Trường An, một tiếng. Cố gắng thích ứng với cảm giác lạ lẫm này. Lương Tuyền lại quệt thêm chút thuốc cao. Chọc ngón tay vào lần nữa. Sau đó bắt đầu chậm rãi rút ra đút vào. Chờ cảm nhận được Lục Trường An thả lỏng mới đút thêm ngón tay thứ hai. Lục Trường An choáng váng cảm nhận thân thể mình lần đầu tiên bị người khác mở ra. Ngón tay phải của Lương Tuyền tiếp tục chậm rãi đâm rút trong hậu huyệt Lục Trường An. Tay trái lại mò tới phía trước an ủi Tiểu Trường An vì hậu đình bị mở ra nên mềm xuống. Vật kia của Lục Trường An chậm rãi cương cứng trong tay Lương Tuyền. Một cảm giác tê dại hưng phấn từ trong bụng lan ra. Động tác đâm rút của Lương Tuyển mạnh hơn nhiều. Ngón tay chôn trong hậu đình Lục Trường An đâm vào toàn bộ rồi lại rút ra. Vì động tác của Lương Tuyển nên cửa huyệt mềm mại bị kéo ra bên ngoài. Để lộ thành ruột non nớt diễm lệ bên trong. Thật xinh đẹp, Lương Tuyển lẩm bẩm nói. Vật dưới hông hắn cương cứng. Chỉ nhìn hậu đình hoa mê người này thôi mà đã kích thích muốn bắn. Lương Tuyển chợt nhận ra chú ý giúp Lục Trường An bôi thuốc cao này thật sự quá mệt nhọc. Mặc dù có phúc được hưởng nhưng chỉ nhìn mà không thể làm. E là có ngày mình sẽ bị bức điên mất. Lương Tuyển đút ngón tay vào lần nữa. Sau đó bắt đầu tìm kiếm trong huyệt Lục Trường An. Khi sờ đến một điểm hơi nhô lên thì thử thăm dò nhẹ nhàng ấn một cái. Lục Trường An giật bắn người. Cảm thấy có một cảm giác rất quái dị từ trong thân thể mình nhanh chóng tràn ra. Thật là lạ. Lương Tuyền mừng rỡ nói. Ngươi còn nhớ trước kia ta nói với ngươi chỗ hai đốt ngón tay không? Hắn lại sờ lên điểm kia bắt đầu xoa nắn. Toàn thân Lục Trường An lại run lên. Lần này y đã nắm bắt được cảm giác này. Rất tê. Nóng quá. Thật thoải mái. Trên mặt Lương Tuyển lộ ra ý cười. Chậm rãi gia tăng cường độ trên ngón tay. Lần lượt cao. xoa, ấn, mài, cố gắng kích thích nới lỏng mật huyệt của Lục Trường An. Nước mắt Lục Trường An tràn ra. Mọi giác quan giờ phút này đều bị khoái cảm lạ lẫm trong hậu huyệt xâm chiếm. Y không ngừng thở dốc, ngón chân co rúm run rẩy. Khoái cảm sâu trong thân thể càng lúc càng nhiều. Cảm giác tê dại ban đầu dần biến thành từng đợt sóng hưng phấn mạnh mẽ bao trùm Lục Trường An, khiến y hoàn toàn chìm sâu trong đó. A a a, sảng khoái, thật thoải mái. Đùi Lục Trường An run lên. Phía trước đã chướng đến đau nhức. Đỉnh quy đầu không ngừng phun ra chất lỏng trong suốt. Mạnh một chút, nhanh một chút. Một tay Lương Tuyển vuốt ve vật kia của y, một tay chôn sâu trong huyệt đạo không ngừng đâm chọc. Trước sau cùng bị công kích. Động tác tăng tốc khiến Lục Trường An hưng phấn kêu to. A, Lục Trường An bắn ra lần nữa. Ngón tay Lương Tuyển còn đang ở trong hậu đình của y. Tinh tế cảm nhận tiểu huyệt sau khi lên đỉnh thì co thắt dữ dội hút chặt ngón tay hắn. Lương Tuyển nhắm mắt lại bắt đầu tính toán làm sao mới có thể rút ngắn một tháng xuống còn nửa tháng. À không, 10 ngày, lâu hơn nữa tuyệt đối không được. Lục Trường An dã rời nằm phịch xuống giường. Thân thể bị cao trào quét qua còn run nhẹ nhẹ. Đầu óc y trống rỗng. Đôi mắt thất thần nhìn phía trước. Quá sướng rồi, thì ra lại thoải mái như thế. Y lẩm bẩm rồi dần tỉnh táo lại. Nghĩ thầm trước kia được Lương Tuyển ngậm vào đã thoải mái lắm rồi. Bây giờ còn bị Lương Tuyển dùng ngón tay đâm chọc lên đỉnh. Khi so sánh mới nhận ra loại công kích cả trước lẫn sau này mới làm cho khoái cảm càng thêm mạnh mẽ. Vậy sau này chờ vật kia của Lương Tuyển thật sự tiến vào thì chẳng phải sảng khoái muốn bay lên trời luôn sao? Lục Trường An nghĩ vậy nên mặt càng thêm đỏ. Y muốn quay đầu nhìn Lương Tuyển nhưng lập tức cứng đờ. Bởi vì ngón tay Lương Tuyển còn cắm trong hậu huyệt của y, Lục Trường An nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Lương Tuyển còn mê mẩn ngắm mông mình. Y nóng mặt nói, đừng nhìn nữa, mau tới đây. Ta giúp ngươi bắn ra. Bên tai Lương Tuyển đỏ lên. Để mặc Lục Trường An đưa tay cầm dương cụ của mình bắt đầu vuốt ve. Hắn nặng nề thở gấp. Sau lúc cao trào cả người ngã phịch đè lên Lục Trường An. Lồng ngực đập thình thịch. Lục Trường An và Lương Tuyển ôm nhau thật chặt. Không ai nói gì. Lúc nào làm thật. Chúng ta mau đưa ngươi. Lục Trường An và Lương Tuyển nhìn nhau cười một tiếng rồi nín thinh. Một lát sau Lục Trường An mong đợi hỏi. Chấm, vậy làm sao mới nhanh đây? Chẳng phải lúc trước ngươi nói dưỡng một tháng mới được sao? Lương Tuyển nhẹ nhàng hôn một cái lên tai y nói. Mỗi ngày bôi thuốc cao lâu hơn một chút. Hơn nữa có ta giúp ngươi bôi đúng chỗ và tỉ mỉ hơn. Ta thấy khoảng 10 ngày nhất định có thể dưỡng tốt rồi. Thật à, hai mắt Lục Trường An sáng lên. Lại ho một tiếng ra vẻ thận trọng nói. Được, được thôi. Lương Tuyển nói tiếp. Sau này bôi thuốc cao chính là bôi thuốc cao. Không được như hôm nay nữa. Ta sợ lỡ mình chịu không được lại làm ngươi bị thương. Hừ, Lục Trường An bĩu môi bất mãn nói. Ngươi sẽ không thế đâu. Lương Tuyển cắn răng mắng y, nhóc vô lương tâm. Ta đây là vì ai? Còn không phải sợ ngươi bị thương sao? Lục Trường An đưa tay xuống dưới nắm chặt vật kia của Lương Tuyển. Nghe nam nhân kêu đau mới nói. Đều tại ngươi lúc trước đem bánh bao mông to lừa gạt ta. Nếu lúc ấy ngươi chịu giúp ta dưỡng thì chẳng phải bây giờ. Chẳng phải có thể làm thật sao? Chấm. Lương Tuyển ôm mặt y nói. Giờ ta hối hận lắm rồi. Nói xong dán lên môi Lục Trường An bắt đầu hôn. Lục Trường An lui ra nói. Còn đến nữa ta lại cứng lên mất. Lương Tuyển trầm thấp cười một tiếng rồi cầm hộp cao thứ hai màu đỏ lên nói. Được rồi, bôi xong ta đem nước tới cho ngươi lau người. Kết quả Lục Trường An lại chịu không nổi kích thích mà bắn ra lần thứ ba. Hai mắt Lục Trường An thất thần. Không được, đầu gỗ, đêm nay sao thận cho ta bồi bổ một chút. Dù sao sau này còn phải bôi thuốc cao đều đặn. Một ngày 3 lần sớm muộn gì cũng hư thận mất thôi. Cách chương.